Chương 1368, hắn muốn giết nữ nhân này. Ngươi tại cùng ta tức giận Lạn Sơ nhìn xem Hoàng, con mắt nhắm lại, nếu như không nghĩ ta hiện tại liền đi bắt một người tới giết, ngươi liền ngoan ngoãn đem ăn đồ. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Hoàng nghiêng đầu nhìn xem Lạn Sơ, ta không phải nàng, ngươi tại sao phải ta thừa nhận là nàng? Hắn không minh bạch, đây rốt cuộc có ý gì ta muốn để ngươi thừa nhận. Ngồi ở Hoàng bên người, Lạn Sơ nhìn xem Hoàng nói ra, ăn đi. Ngươi của ta, ta làm sao ăn? Hoàng nhìn xem Lạn Sơ lạnh lùng nói một câu. Hắn là thực không muốn ăn, hắn lấy ra đồ vật, nhưng là nếu như hắn không ăn, Lạn Sơ thực đi bắt tiếng người liền phiền toái. Hoàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, giờ phút này hắn như vậy chán ghét nam nhân, có một ngày sẽ vì hắn biến mất, thẳng cho đến lúc đó, hắn mới hiểu được, đối với nam nhân kia, hắn có chỉ là tức giận, không có chán ghét ta cho ngươi ăn. Xuất ra những cái kia ăn, Lạn Sơ cẩn thận lấy được Hoàng bên miệng, uy Hoàng ăn mấy thứ linh tinh. Cứ việc lại chán ghét, Hoàng cu nở dê nhịn xuống nuốt vào. Ăn xong đồ vật về sau, Hoàng lại ăn một chút hoa quả, Lạn Sơ nhờ vậy mới không có bức bách Hoàng lại ăn chút gì. Hoàng ngậm miệng không nói hắn có phải hay không ly lạc sự tình, Lạn Sơ cũng không có hỏi Hoàng, trừ bỏ Hoàng muốn ăn đồ ăn thời điểm, Lạn Sơ rời đi sơn động đi cho Hoàng tìm ăn, cái khác thời gian Lạn Sơ đều làm bạn tại Hoàng bên người. Buổi tối thời điểm, Lạn Sơ lại đi ra ngoài. Hoàng biết rõ, Lạn Sơ lại đi bắt người. Dựa vào vết tường, Hoàng rất bất đắc dĩ. Hắn không thừa nhận, Lạn Sơ liền lại không ngừng bắt người, sau đó giết những người kia. Nhưng hắn nếu là thừa nhận, Lạn Sơ thì sẽ không thả hắn rời đi. Hai con đường này đều không phải là hắn nghĩ lựa chọn, có thế hết lần này tới lần khác hiện tại hắn có thể lựa chọn lại chỉ có hai con đường này. Rất nhanh Lạn Sơ trở về, lần này, Lạn Sơ bắt trở lại người để cho Hoàng hơi kinh ngạc. Nhìn xem Lạn Sơ vứt trên mặt đất người. Hoàng mở miệng hô, dạ cô, ngươi thế nào? Dạ cô bị Lạn Sơ đánh ngất xỉu, bất quá Lạn Sơ ra tay cũng không phải là rất nặng, giờ phút này nghe được Hoàng thanh âm, dạ cô liền mở mắt. Lạn Sơ tại dạ cô mở to mắt trong nháy mắt liền muốn hành động, lại nghe được Hoàng mở miệng nói ra, Lạn Sơ, không cho phép ngươi động nàng. Lạn Sơ nghiêng đầu nhìn xem Hoàng không nói gì. Tại Hoàng gọi nữ nhân này thời điểm, là hắn biết Hoàng nhận biết nữ nhân này. Nếu như ta không buông tha nàng, ngươi muốn làm sao nhìn xem Hoàng, Lạn Sơ lạnh lùng hỏi một câu. Nghe được Lạn Sơ hỏi câu này, Hoàng liền biết rồi Lạn Sơ tức giận. Đây là từ hôm qua đến hôm nay, Lạn Sơ lần thứ nhất hướng về phía hắn tức giận. Vương tử điện hạ. Ngay tại hai người đối mặt thời điểm, Dạ Cộp tỉnh lại, mở to mắt liền thấy bị trói Hoàng. Đứng người lên, Dạ Cộp liền chuẩn bị đến Hoàng bên người đi. Lạn Sơ thấy vậy làm vung tay lên, liền đem Dạ Cộp đánh bay ra ngoài. Đụng vào trên vách tường. Dạ Cộp chỉ là nhân loại bình thường, đụng ở trên vách tường mặt, giờ phút này lại như vậy rơi xuống đất, máu tươi lập tức liền từ không trung phun ra. Dạ Cộp. Nhìn thấy Dạ Cộp thụ thương, Hoàng chợt nhìn về phía Lạn Sơ, thả nàng. Ta tại sao phải thả nàng? Lạn Sơ nhìn xem Hoàng, sắc mặt cực kỳ không vui. Hắn vì một nữ nhân hung hắn hai lần. Cũng là hắn cư dân. Vì sao đối với nữ nhân này liền kích động như vậy? Nghĩ tới đây, Lạn Sơ thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở Dạ Cộp trước mặt, bắt lấy Dạ Cộp cổ, đem Dạ Cộp từ dưới đất mang đứng lên. Lạn Sơ nhìn xem Dạ Cộp, huyết hồng sắc trong mắt tràn đầy sát ý, hắn muốn giết nữ nhân này.